Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Song Linh Căn. Vừa đi, Hàn Đông thì là một bên trong đầu nghĩ đến, cái này Thạch Hạo rốt cuộc là ai? Dù là lão gia tử cực kỳ thương yêu cháu trai Hàn Phi Hỏa, cũng không có đãi ngộ như vậy a. Trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra ra đối với Thạch Hạo coi trọng, vậy cùng Thạch Hạo tạo mối quan hệ mà nói, mình tại Hàn Lập Nhân trong lòng địa vị có thể hay không cũng thẳng tắp tiêu thăng. Không tệ, nghĩ như vậy, ủy khuất của hắn liền toàn bộ không có. Hắn võ đạo thiên phú không được, bởi vậy tại Hàn gia đời thứ ba bên trong, hắn cũng không phải cái gì thiên chi kiêu tử, cũng không là Hàn Lập Nhân chỗ vui. Thế nhưng là, thông qua Thạch Hạo đường cong cứu quốc mà nói, lại có thể phát sinh chuyển cơ. Hàn Đông nhưng cho tới bây giờ không có nghe Gia Gia nói qua lời như vậy. Gặp Thạch Hạo thế mà cùng nhìn thấy hắn đồng dạng, đây là cỡ nào tín nhiệm, coi trọng. Bất kể nói thế nào, Thạch Hạo bắp đùi này hắn là ôm định. Hắn phí hết điểm kinh mới tìm được Thạch Hạo, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, trên mặt đều là tràn ra hoa. Thạch thiếu, thấy hắn như thế nịnh nọt, Thạch Hạo biết tiểu mập mạp này khẳng định là bị Hàn Lập Nhân huấn luyện qua. Hắn gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Thạch thiếu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là anh ta. Lão đại, về sau liền theo ngươi lăn lộn. Tiểu mập mạp vừa lên đến liền biểu trung tâm. Thạch Hạo không khỏi khuôn mặt cổ quái. Ngươi khẳng định muốn nhận ta làm ca. Đó là đương nhiên. Trong Cửu Ngô Thành này, cũng chỉ có ngươi mới xứng làm đại ca của ta. Tiểu mập mạp không chút do dự nói. Ha ha, hy vọng Hàn Lập Nhân biết đằng sau sẽ không đánh đoạn chân chó của ngươi. Đây không phải muốn loạn bối phận sao? Thạch Hạo không quan trọng, nói, tùy ngươi đi, lão đại, ngươi là lần đầu tiên đến Cửu Ngô Thành đi, không bằng ta mang ngươi khắp nơi đi dạo, bảo đảm ngươi tốt chơi. Tiểu mập mạp vung qua một cái ngươi hiểu ánh mắt, Thạch Hạo thật đúng là không hiểu, nói, ngươi có cái đường huynh, nhiễm quái tật đúng hay không? Đó là Hàn Phi Hỏa, vì hắn cái bệnh này, Gia Gia sắp vội muốn chết. Hàn Đông gật gật đầu. Đi, mang ta đi nhìn xem. Thạch Hạo nói ra, hắn nếu đáp ứng Hàn Lập Nhân, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. A, tốt. Tiểu mập mạp sửng sốt một chút đằng sau, vội vàng đáp ứng. Hai người đi Hàn Phi Hỏa cái kia. Hàn Phi Hỏa cũng là Hàn gia đời thứ ba, cũng là cực kỳ xuất sắc đời thứ ba, rất được Hàn Lập Nhân yêu thích, cho rằng Hàn Phi Hỏa là tương lai người có khả năng nhất kế thừa hắn y bát. Bất quá, trước đó vài ngày Hàn Phi Hỏa đột nhiên nhiễm quái tật, toàn thân một hồi nóng một hồi băng, cả người cũng lâm vào trong hôn mê, ngày càng gầy gò, để Hàn Lập Nhân lo lắng, mới có thể rời đi Cửu Ngô Thành, tự mình đi tìm linh dược. Thạch Hạo hai người một đường đi, bởi vì Hàn Lập Nhân đã sớm đánh qua chào hỏi, dù là không có Hàn Đông tương bồi, cũng không có cái nào hạ nhân sẽ đem Thạch Hạo cản lại. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Hàn Phi Hỏa gian phòng. Phi Hỏa ca, ta tới thăm ngươi, Hàn Đông nhỏ giọng nói ra. Hàn Phi Hỏa nằm ở trên giường, lúc này ngược lại là không có hoàn toàn hôn mê, còn duy trì chút điểm thanh tỉnh. Nhưng cả người nhìn qua suy yếu không gì sánh được, sắc mặt tái nhợt đến dọa người. Nhưng chính là trong nháy mắt như vậy, da của hắn lại là đột nhiên trở nên chiều hồng, cả khuôn mặt như là muốn bốc cháy lên giống như. Đến xem ta chê cười sao? Hàn Phi Hỏa cắn răng nói ra, trong ánh mắt tản ra hào quang cừu hận. Đây là cái nào cùng cái nào? Hàn Đông vội vàng nói, Phi Hỏa ca, ta làm sao có thể xem ngươi trò cười? Hừ, ta mà chết phế đi, các ngươi những cặn bã này mới có cơ hội ra mặt. Cho nên, các ngươi ước gì nhìn thấy ta bộ dáng này? Hàn Phi Hỏa oán hận nói ra, nhìn về phía Hàn Đông ánh mắt hoàn toàn không giống như là thân nhân. Gia hỏa này có bị hại chứng vọng tưởng a? Cho là ngươi thiên phú thứ nhất, trên đời này người người đều ghen ghét ngươi, muốn hại ngươi. Thạch Hạo lắc đầu, nếu không phải là nể mặt Hàn Lập Nhân, hắn thật đúng là đến lười nhác thi cứu. Ngươi là Hỏa Linh Căn? Hắn trực tiếp hỏi. Hàn Phi Hỏa nhìn về phía hắn, nói, ngươi lại là dễ hành nào? Hàn Đông, ngươi thật đúng là điên rồi. Chẳng những phải tới thăm chuyện cười của ta, còn mang theo một ngoại nhân tới. Mẹ nó, cái miệng này thật sự là thiếu ăn đòn. Phi Hỏa ca, đây là gia gia cố ý mời tới y sư. Hàn Đông gắn một cái thiện ý hoang ngôn. Hắn hiện tại nếu là nói ra ra như thế nào coi trọng Thạch Hạo, vậy khẳng định muốn bị Hàn Phi Hỏa khịt mũi coi thường. Như vậy một tên mao đầu tiểu tử, dựa vào cái gì đạt được Hàn Lập Nhân coi trọng? Ha ha, Hàn Phi Hỏa cười lạnh, chỉ bằng hắn, còn trẻ như vậy, nhiều lắm thì cái học đồ. Người thật đúng là hung ác a, xin mời một cái học đồ đến cho ta chữa bệnh. Đơn giản ghê tởm hết sức. Lan, hắn lạnh lùng nói ra. Nhưng một cái kích động lại là trực tiếp ngất đi. Cả người đều đang đánh lấy bệnh sốt rét. Hắn là Hỏa Linh Căn. Thạch Hạo nhìn về phía Hàn Đông, cũng không có đi thẳng một mạch. Đây là xem ở Hàn Lập Nhân trên mặt mũi. Hàn Đông lắc đầu, Phi Hỏa ca là Thủy Linh Căn. Thạch Hạo gật đầu, gia hỏa này tương đối may mắn. May mắn? Hàn Đông không hiểu. Hàn Phi Hỏa hiện tại trạng thái này muốn sống không sinh, muốn chết mà không được chết, làm sao cũng cùng may mắn không có quan hệ a. May mắn lời này là Thạch Hạo nói, nếu không truyền đến Hàn Lập Nhân trong lỗ tai, đoán chừng giận dữ hơn đến giết người đi. Đây chính là hắn thương yêu nhất cháu trai. Hắn là Song Linh Căn. Bất quá, Hỏa Linh Căn thức tỉnh đến tương đối trễ. Hiện tại nhận Thủy Linh Căn áp bách, hai loại linh căn va chạm mới có thể để thân thể xuất hiện như vậy tình huống. Thạch Hạo giải thích một câu, ta mở phó dược, tạm thời áp chế một chút Thủy Linh Căn, để Hỏa Linh Căn có thể phóng thích, vững chắc, bệnh tật tự nhiên mà càng. Hàn Đông lập tức lộ ra vui mừng. Vậy liền phiền phức lão đại rồi. Lão đại, người thực nghiêu bức. Thạch Hạo nghiền ngẫm cười một tiếng. Vừa rồi lời hắn nói ngươi cũng nghe đến. Nếu như hắn xong đời, nói không chừng ngươi sẽ bổ sung vị trí của hắn, trở thành Hàn gia đời thứ ba nhân vật đại biểu. Ngươi không tâm động sao? Hàn Đông lộ ra một vòng vẻ do dự, nhưng lập tức liền lắc đầu. Ta không phải tu luyện liệu, chỉ có Phi Hỏa ca mới có thể kế thừa gia gia y bát. Còn xin lão đại xuất thủ cứu Phi Hỏa ca. Thạch Hạo không khỏi nhìn nhiều tiểu mập mạp một chút, đối với hắn lau mắt mà nhìn. Nhân tính tham lam, rất nhiều người không có tự mình hiểu lấy, chỉ biết là trèo lên trên, nhưng lại không biết chính mình không từ thủ đoạn có được vị trí có thích hợp với mình hay không. Loại người này thực sự thượng vị, vậy chỉ có thể là một trận tai nạn. Có thể Hàn Đông lại là đem chính mình thấy rất rõ ràng. Rõ ràng có một bước lên trời cơ hội, lại cơ hồ là không chút do dự cự tuyệt. Có chút ý tứ, Thạch Hạo đột nhiên cảm thấy, luận võ đạo thiên phú cố nhiên là Hàn Phi Hỏa càng tốt hơn. Nguyên bản liền hết sức xuất sắc, về sau càng sẽ có được Song Linh Căn. Vô luận tốc độ tu luyện hay là chiến lực, đều sẽ xuất hiện biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng là, Thạch Hạo lại càng thêm xem trọng tiểu mập mạp này, có thể thấy rõ chính mình, đồng thời không bị lợi ích chỗ dụ hoặc. Cái này thật không phải một kiện sự tình đơn giản. Thạch Hạo kê đơn thuốc, đem phương thuốc giao cho tôi tớ đi lấy thuốc. Sắc thuốc, cái này không cần hắn động thủ. Tiểu mập mạp, đi theo ta. Thạch Hạo hướng về Hàn Đông vẫy tay. Vâng, lão đại. Hàn Đông vội vàng đáp ứng, chạy như một làn khói tới, đi theo Thạch Hạo sau lưng.